Tà thần thực tập sinh tại thế giới giả tưởng. Chương 76, trước bão tố luôn luôn là trời nắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chê y thực tế, lời nói này của hắn cũng không phải là thỉnh cầu hai thiếu nữ xinh đẹp bị ma lực vô hình đẩy sang hai bên, mở ra một con đường cho Masamune ấn chậm rãi bước qua mặt của Erika cùng Liliana, đến trước ba vị vô nữ áo đen. Nhân cơ hội này, Erika cùng Liliana cũng nhanh chóng lùi về sau tập trung cùng với các vị đại kỵ sĩ còn lại. Erika rút ra ma kiếm Quazilion từ mặt đất nhỏ giọng hỏi thiếu nữ tóc bạc. Liliana, vừa rồi ngươi bị làm sao? Không rõ, giống như là, gương mặt của Liliana vẫn còn đỏ hồng, nhưng vị đại kỵ sĩ của Bron. Black Cross trả lời rất kỹ càng, cảm giác giống như là ta không thể phản đối lại. Hắn, có lẽ là một loại quyền năng nào đó của dị thần. Nhưng ta lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Erika trầm ngâm, thái độ của dị thần cũng không giống như là muốn chủ động sử dụng sức mạnh này. Một ý tưởng lóe lên trong đầu của thiếu nữ tóc vàng. Nếu như có lý do mà khiến Liliana chịu ảnh hưởng nặng hơn, đó nhất định là một đặc tính gì đó mà Liliana có nhưng nàng lại không có. Như vậy, là do dòng máu của ma nữ, ánh mắt không rời khỏi thanh niên đang cầm tay của ba vị vô nữ áo đen, Erika tiếp tục suy luận. Có thể tạm thời phán đoán dị thần là có thần thoại liên quan đến ma nữ, hoặc là liên quan đến dòng máu của thần tổ. Ta cũng nghĩ thế, Liliana gật đầu đồng ý với suy nghĩ của Erika. Nàng nhắm mắt, sau đó chuẩn bị sử dụng linh thị, để nhìn vào thần thoại của vị dị thần trước mặt. Nhưng giọng nam cắt đứt ý định này của ma nữ. Tốt nhất là đừng làm vậy. Masamune nghiêng đầu, liếc nhìn thiếu nữ hiên ngang với mái tóc đuôi ngựa bạc. Khôi phục lý trí, không phải là bí thuật cao cấp nhưng chính ta cũng không thể xác định ngươi sẽ nhìn thấy cái gì. Đặc biệt là khi chê y người ta còn đang có một vị nào đó ngủ say. Thanh niên tóc đen xòe bàn tay ra, ma lực khổng lồ giống như là ngựa hoang thoát khỏi dây cương cuồn cuộn từ tay của hắn cuốn đến mười mấy vị đại kỵ sĩ đối diện bao gồm cả hai thiếu nữ. Giống như là một cơn sóng thần cuốn tới. Các vị đại kỵ sĩ của Seven Sister biến sắc đồng loạt dùng ma thuật đủ màu sắc để ngăn cản. Nhưng cơn sóng thần lại hoàn toàn không quan tâm, trước, lượng, tuyệt đối, kỹ, không mang đến bất kỳ tác dụng gì. Cơn sóng vô hình cuốn bọn hắn bay ra xa, vượt qua khỏi vách núi dựng đứng, rơi xuống mặt biển. Seven Sister rời khỏi chiến trường. Sau đó là, cảm nhận được ánh mắt nào đó vẫn đang chăm chú nhìn vào mình từ nơi xa, thanh niên tóc đen bắt đầu vịnh sướng chú văn. Một khe hở bỗng xuất hiện bên cạnh hắn. Thì ra là thế, đây là lý do vị thí thần giả này được mệnh danh là Ma thuật vương. Hoàng tử đen Alex bỏ xuống kính viễn vọng được đặc chế, khóe miệng giật giật. Hắn đứng chê y một chiếc thuyền nhỏ cách Island không quá xa, nhưng lại đủ để có thể sử dụng công cụ theo dõi tình hình chiến trường. Ha ha, lượng ma lực kia có lẽ đã đủ để đạt đến chất biến, thậm chí có thể gây tổn thương đến thân thể của thí thần giả cùng dị thần. Vậy mà hắn chỉ cần vung tay liền có thể sử dụng, không cần phải đọc môn linh. Hoàng tử đen cảm thấy đau đầu. Một vị thí thần giả thứ bảy xuất hiện, cần phải sắp xếp lại kế hoạch cũng như thu thập tình báo mới. Alex nheo nheo mắt ngẩng đầu nhìn bầu trời. Chuyện khác, Sebastian, hiền nhân nghị hội cần cho ta câu trả lời. Tiếng cười nhẹ của lão nghị trưởng vang lên từ đầu kia của thiết bị. Câu trả lời, ha ha, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu trả lời của ta rất đơn giản, đó là do. Vương, làm, ngươi có hài lòng không? Choanh, quảng cáo, móng tay của thủ tướng đâm sâu vào trong lòng bàn tay. Là do, hoàng tử đen, nhưng không giống với tình báo của các ngươi cung cấp. Không, không phải, hoàng tử đen, mà là thí thần giả thứ bảy, hoặc là vị thứ hai. Chấm, tiếng cười của lão nghị trưởng nghe càng rõ hơn. Ngươi sẽ rất sớm biết thôi. Kết nối bị cắt đứt, thủ tướng sắc mặt biến ảo nhìn vào thiết bị cầm tay, sau đó bí mật lấy ra một thiết bị thứ hai. Hiệp sĩ Iman, chúng ta cần tình báo. Về hiệp nghị giữa chúng ta lúc trước, có lẽ ta nghĩ đây là thời điểm phù hợp để thảo luận. Masamune liếc nhìn khe hở không gian vừa đóng lại, sau đó bình phục hơi thở của bản thân. Dùng ma lực quá độ, loại ma thuật đẳng cấp này tiêu tốn quá nhiều ma lực, tốt nhất là không nên dùng nhiều. Vừa rồi hắn mở khe hở không gian đến địa điểm mà hắn cảm nhận là đang có người nhìn lén, sau đó lại dùng quyền năng ma thuật chi vương, để ra lệnh cho toàn bộ ma lực trong bán kính 3 km chui vào trong đó. Masamune thậm chí còn dồn toàn bộ ma lực của bản thân cùng với một phần ma lực từ địa mạch còn sót lại vào khe hở không gian. Khi di chuyển như vậy, ma lực bị tiêu tán rất nhiều. Ước chứng có đến 70, bị lãng phí, nhưng thử nghiệm lần này có thể coi như là thành công. Trình độ ma thuật của ngươi vẫn khiến người khác kinh ngạc như ngày nào, phu quân. Thực sự là không có gì đáng để khen ngợi, giáo chủ phu nhân. Khi chiến đấu cùng chúng ta Baphomet cũng đã dùng chiêu này, ta chẳng qua chỉ là bắt chước vị dị thần đó thôi. Thanh niên tóc đen nghiêng mặt nhìn hình bóng xinh đẹp vừa xuất hiện, trong lòng như có vật gì bị nắm chặt lại. Dung mạo hoàn mỹ không hề thay đổi giống ngày nào, mái tóc đen như tơ lụa với đối lập với làn da trắng ngọc ngà. Thân hình thon thả với những đường cong mềm mại, nữ giáo chủ giống như là hội tụ đủ mọi yếu tố hoàn mỹ nhất của một người phụ nữ. Bộ hán phục với tay áo Haori càng tôn lên vẻ đẹp của Lua Hao, động tác yêu nhã mà quý khí khiến nàng lộng lẫy hơn cả những thành viên hoàng tộc. Chiếc châm cài tóc hồng hình hoa sen được gắn trên y mái tóc khiến nàng có thêm vẻ nhu mì của thiếu nữ. Thời gian giống như không để lại dấu vết nào, chỉ khiến Lua Hao càng trở nên mỹ lệ hơn. Đôi mắt xanh lục của Lua Hao nhìn chăm chú vào Ma Samun. Mà hắn cũng biết nàng đang chờ đợi điều gì. Kết giới, bây giờ vẫn có thể duy trì một thời gian dài, dù ta có thức tỉnh. Ma lực được truyền vào trong nhẫn đỏ, liên kết với chiếc nhẫn trắng trong tay Lua Hao. Hai kiện, binh khí thần tạo, cuối cùng cũng lại liên kết với nhau sau nhiều năm xa cách, lại một lần nữa giống như là mực hòa vào nước. Không thể tách rời, ta không phải là dị thần, cũng không bị thần thoại ảnh hưởng. Hắn nhẹ giọng nói, ta không phải là Arthur Pendragon, cũng không phải là ai khác, mà là Tokoyogi Masamune, phu quân của ngươi, Lua Hao. Lua Hao không biết rằng mình và hắn có mối liên hệ về linh hồn, nhưng rung động từ nơi sâu xa nhất vẫn khiến nàng vô điều kiện tin tưởng lời nói của thanh niên tóc đen. Chiếc nhẫn, lời nói cùng với ánh mắt này cũng đã là bằng chứng tốt nhất. Nữ giáo chủ đột nhiên dùng xúc địa thành thốn, xuất hiện bên cạnh hắn, sau đó sử dụng võ nghệ vô song của mình để nắm cổ áo của thanh niên, gạt chân hắn ngã rầm xuống đất. Bụi đất che phủ hai bóng người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong ánh mắt ngạc nhiên của Ma Samun, nữ giáo chủ giống như là cửu thiên tiên nữ nở nụ cười, đôi môi đỏ thắm mấp máy. Chào mừng trở về, phu quân. Ma Samun búng tay, ma lực lại ngoan ngoãn giúp hắn chế tạo một cơn mưa nhân tạo lất phất. Gương mặt của nữ giáo chủ ướt đẫm dưới mưa. Ta về rồi, Lua Hao. Đó là câu nói cuối cùng của hắn trước khi hoàn toàn bị Lua Hao chiếm lấy. Cách chương.